Chú không thể nhẫn, chương 8, máy chơi game, góc truyện audio.com. Diệp Dung trước nay luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hơn nữa từ nhỏ thân thể không tốt, căn bản sẽ không có ai mang cô tới những nơi như vậy chơi đùa. Cô gái nhỏ nghe vậy thì thành thành thật thật lắc đầu. Đôi mắt vốn to tròn càng mở lớn hơn nữa, yên lặng nhìn máy bóng rổ trước mặt. Tràn đầy tò mò lại mang theo một chút ánh mắt thoạt nhìn giống con mèo nhỏ đang do dự muốn vươn móng vuốt. Mục Nhạc cảm thấy buồn cười, lại có chút đau lòng cô cũng không phải không muốn chơi. Cô chỉ là không có cơ hội chơi, cũng không thể đi chơi. Anh thở dài, nhét một đồng xu vào khe máy lập tức được khởi động. Mục Nhạc duỗi tay nhặt một quả bóng rổ, vì tiện ném đi quả bóng trên không trung vẽ ra một đường parabol đẹp mắt. Theo đó một tiếng loảng xoảng nhỏ vang lên, xuyên qua rổ rơi xuống, anh nghiêng đầu, lập tức chạm phải tầm mắt của cô, một đôi mắt mở lớn, đáy mắt mang theo cảm thán kinh ngạc, không biết có phải hay không trong thâm tâm anh có một loại hư vinh quấy phá. Bị cô gái nhỏ dùng ánh mắt như vậy nhìn, vì Mục Nhạc trước nay luôn trầm ổn, cư nhiên lúc này cũng khó tránh khỏi cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Vẻ lạnh lùng cũng không tự giác mà lui đi để mang theo vài phần ôn hòa tới. Thử xem, Mục Nhạc tùy ý nhặt lại quả bóng rổ, nhét vào tay cô gái nhỏ. Diệp Dung cúi đầu nhìn quả bóng rổ trong tay mình, lại nhìn cái rổ ở đối diện, hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi. Sau đó học bộ dáng Mục Nhạc lúc trước, thử tính duỗi tay đem quả bóng ném đi ngoài dự đoán. Cứ nhiên lại vang lên một tiếng động nhỏ cùng vừa rồi không chút sai biệt. Bóng vào, cô gái nhỏ có vẻ cũng có chút ngoài ý muốn, yên lặng nhìn chằm chằm vào rổ trong chốc lát, rồi sau đó lập tức nở nụ cười, một đôi mắt cơ hồ sáng lấp lánh. Đại khái một lần vào bóng này làm cô lập tức lấy được tự tin. Cũng không cần Mục Nhạc nói thêm cái gì, chính mình liền cong eo đi nhặt bóng rổ, một quả lại tiếp một quả. Một quả lại một quả, bóng rổ trên không trung vẽ ra từng đường parabol không giống nhau. Dường như quả bóng đầu tiên có vận may tốt nhưng những lần ném về sau lại không được thuận lợi như vậy, khoảng cách của rổ cũng không phải quá xa. Nhưng rổ lại trước sau di chuyển trái phải, Diệp Dung chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm nào ở phương diện vận động. Chỉ có thể dựa vào trực giác với hy vọng mèo mù vừa cá rán. Nhưng hiển nhiên vận khí của cô đều đã dùng hết cho cái lần đầu tiên kia, từ phát bóng thứ hai trở đi cho đến 5-6 lần nữa đều trượt khỏi rổ. Cô gái nhỏ trừng lớn đôi mắt tròn xoe, quai hàm cũng hơi hơi cắn lại, dường như không thể tin đây là sự thật, cắn răng lại càng hăng hái hơn. Quả bóng tiếp theo thế nhưng lại ném trúng, rồi lại lần tiếp, lại rơi ra ngoài, cô gái nhỏ rất nhanh lại nghênh đón một vòng luân phiên thất bại mới. À, Diệp Dung đang chơi đến hứng khởi quyết phân cao thấp, tay bắt lấy quả bóng rổ muốn ném lại từ đầu, lại bỗng ý thức được có cái gì đó không đúng ở đây. Hơi ngẩn người rồi nghiêng đầu hỏi, trong giọng nói có chút chần chờ. Chú nhỏ, nó như thế nào? Chấm, bất động, cô chơi trong chốc lát ước chừng cũng đã có chút nóng. Khuôn mặt trắng nõn bất chi bất giác đã nổi lên mấy vệt hồng nhạt. Hoặc nhìn không còn hiện ra loại ủng yếu nhợt nhạt nữa. Có vài phần hoạt bát cùng nổi nóng mà cô gái nhỏ lẽ ra ở tuổi này nên có. Mục Nhạc đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô, rồi sau đó đi tới, lại nhét thêm vào máy mất đồng xu. Nguyên lai là đã hết giờ, cô gái nhỏ mới ý thức được chính mình lại chơi đến quá nhập tâm. Lập tức có chút ngượng ngùng, gương mặt vốn phiếm hồng nay lại càng đỏ. Cúi thấp đầu coi như từng có chuyện gì phát sinh, nhặt bóng rổ tiếp tục chơi. Cô vốn dĩ chơi không tốt, 10 lần có thể ném trúng 3-4 lần đã là không tồi. Lúc này quýnh lên lại càng không xong, liên tục làm lỗi, cô gái nhỏ cắn cắn môi, cắn chặt quai hàm bất khuất kiên cường. Hoảng hốt cô tựa hồ nghe thấy có thanh âm của đàn ông trầm thấp nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngay sau đó tay bị cầm lấy. Diệp Dung kinh ngạc một chút, hơi khẩn trương ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia mới thoáng thả lòng một chút. Đừng nóng vội, từ từ thôi, Mục Nhạc từ phía sau cầm lấy cổ tay cô, ngay sau đó lòng bàn tay phủ lên tay cô, chậm rãi đem cô điều chỉnh lại tư thế thật tốt, thấp giọng trấn an, nắm thật chắc kỹ thuật, anh đứng sau lưng cô, tư thế này dường như làm cô dán vào ngực anh, bị anh từ phía sau ôm hoàn toàn vào trong ngực, anh mặc cũng không nhiều áo lắm, áo khoác lại không cài khóa, nhiệt độ cơ thể ấm áp cơ hồ cách một lớp áo sơ mi mỏng truyền tới lưng cô. Diệp Dung cả người đều lập tức cứng lại, chỉ cảm thấy trên mặt mình lúc này quả thực muốn thiêu cháy đến nơi. Đến động cũng không dám động, thả lỏng một chút, người đàn ông hiển nhiên còn chưa có dạy dỗ xong. Xung quanh nơi nơi đều là tiếng người hỗn tạp lẫn âm thanh của máy chơi game. Ồn ào đến lợi hại, anh dường như là sợ cô không nghe thấy mình nói. Lại hơi hơi nhích thân mình, tiến đến bên tai cô giảng dài. Nhìn lại từ đầu, khi nói chuyện, anh đã cầm theo tay cô hơi hơi dùng sức, đem bóng ném ra ngoài không hề ngoài ý muốn. Quả bóng từ khung trung tâm ổn định vững vàng mà rơi xuống. Biết chưa, Mục Nhạc buông tay cô ra, một bên hỏi một bên đang muốn lùi lại vài bước, tầm mắt trong lúc lơ đãng đảo qua lại hơi dừng lại lỗ tai của cô gái nhỏ vốn trắng nõn thanh tú. Lúc này đã sớm đỏ bừng một màng, anh ma xui quỷ khiến mà bất động đứng lại, tiếp tục cúi người gọi cô, A Dung, A, cô gái nhỏ như là bỗng nhiên bừng tỉnh, tất cả suy nghĩ đều hiện rõ lên trên mặt, không che giấu được điều gì. Người đàn ông đột nhiên cảm thấy tâm tình dị thường vui sướng. Khó kiên nhẫn được mà lặp lại một lần nữa. Tôi vừa rồi hỏi cháu. Hiện tại đã biết chưa? Cháu, cô gái nhỏ lập tức có chút nghẹn lời. Vừa rồi lúc anh dạy cô, tư thế quá mức thân mật nên khiến cho cô cả người đều cứng đờ. Sau đó anh lại còn ghé thấp đầu nói chuyện. Thanh âm cơ hồ dán lên lỗ tai cô. Cô thậm chí còn có thể cảm giác được hô hấp, hơi thở ấm áp của anh dán lên lỗ tai mình, hơi ngứa lại như bị bỏng, nơi nào còn tâm tư nghiêm túc nghe anh giảng về bóng rổ. Nhưng nếu nói là không biết, Diệp Dung ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông vẫn gần trong gang tấc. Lại khó có được bộ dáng ôn hòa như lúc này, hơi do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn căng ra đầu gật gật, nhỏ giọng nói. Đã biết, nhìn cô cả người cứng đờ cùng miễn cưỡng, nơi nào là biết, nhưng Mục Nhạc cũng không nói gì, chỉ gật đầu, lùi lại vài bước kéo giãn khoảng cách, sau đó liền thấy cô gái nhỏ dường như lập tức nhẹ nhàng thở ra ánh mắt người đàn ông nâng lên. Dựa gần, khiến cô không được tự nhiên, cô gái nhỏ không biết suy nghĩ của anh, chỉ cảm thấy ánh mắt anh sáng quắc, nhìn thấy trên mặt cô có chút nóng. Thấy anh rốt cuộc không cùng mình dựa gần như vậy nữa. Mới nhẹ nhàng thở ra, thấp đầu làm bộ làm tịch tiếp tục đi ném bóng. Vừa rồi cô khẩn trương nên không được, Mục Nhạc dạy cái gì căn bản là một chút cũng không nghe được. Lúc này tiếp tục chơi, vẫn là cùng lúc trước giống nhau thảm không nỡ nhìn. Hai người lúc trước nói chuyện đã lãng phí không ít thời gian. Một vòng này không chờ Diệp Dung dẫy dụa vài lần. Máy trò chơi rất nhanh đã ngừng lại, còn muốn chơi tiếp không? Mục Nhạc ước lượng một túi đồng xu trong tay, mở miệng dò hỏi, thì thật lúc anh nói chuyện vẫn là cùng lúc trước giống nhau không có biểu tình. Ngữ khí bất quá cũng chỉ nhàn nhạt dò hỏi, nhưng Diệp Dung chính lại cảm thấy anh nói lời này là đang chê cười mình. Có chút căm giận mà liếc mắt chừng máy bóng rổ một cái. Lại trừng mắt nhìn Mục Nhạc, thở phì phì phồng má. Nhỏ giọng nói, không chơi, chú nhỏ, chúng ta chơi cái khác đi. Cô ngày thường thật sự ngoan ngoãn, ít khi phát giận, hơn nữa mặt mày lại xinh đến thanh tú tinh xảo. Liếc mắt nhìn qua một cái, không những không có nửa điểm hung dữ, ngược lại như là mang theo làm nũng cùng hờn dỗi. Giống như một con mèo nhỏ tính tình kiêu ngạo náo loạn. Vươn móng vuốt không có chút lực đạo cào anh một chút cũng không đau. Nhưng là có chút ngứa, hơn nữa, kỳ lạ lại làm anh cảm thấy ngực mình có một mảnh mềm mại. Được, vậy chơi cái khác, Mục Nhạc không phản đối, rất nghe lời gật gật đầu, nhìn trái nhìn phải chung quanh một vòng, cuối cùng nhìn đến một mục tiêu ở xa hơn một chút. Đi qua bên kia chơi đua xe, duyệt, đều do cô ngày thường tuyệt đối không thể chân chính chơi những trò vận động. Quả nhiên, cô gái nhỏ đôi mắt lập tức sáng lên, vội gật đầu không ngừng. Mục Nhạc mang theo cô đi về phía trước. Không đến vài bước, bỗng nhiên cảm giác được vạt áo của mình như bị cái gì nắm lấy. Có chút hơi nặng, anh cúi đầu, liền thấy được một bàn tay trắng nõn thanh mảnh. Mục Nhạc hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó rất nhanh quay người lại cuối tuần lượng người quá lớn. Có những học sinh đi chơi theo nhóm, hay các cặp đôi tới đây hẹn hò. Thậm chí cũng có không ít người thừa dịp thứ bảy tới thả lỏng tinh thần sau những ngày đi làm mệt mỏi. Điều này làm cho đại sảnh vốn dĩ tương đối rộng nay liền trở nên chật chội. Ra sức chen lấn, cô gái nhỏ dường như vừa mới bị dòng người đẩy vài cái. Vóc người cô không cao, sức lực lại yếu, sợ bị đám người xô đẩy cùng Mục Nhạc tách ra. Dưới tình thế cấp bách bèn duỗi tay bắt lấy vạt áo của anh. Chú nhỏ, cháu sợ bị đẩy tách ra. Lúc này thấy Mục Nhạc quay đầu lại nhìn, cô gái nhỏ lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng muốn giải thích, giọng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Vạt áo trong tay mình đã bị rút lại. Diệp Dung giật mình, hơi hơi gục đầu xuống muốn xin lỗi. Lại rất nhanh liền ngẩn ngơ một lần nữa vạt áo trong lòng bàn tay đã bị rút lại. Thay vào đó rất nhanh liền có một bàn tay to ấm áp bao phủ lên. Đem tay chính mình gắt cao hợp lại trong lòng bàn tay kia. Sau đó anh đột nhiên bước lại một bước đến bên cạnh người mình. Duỗi tay còn lại khoác lên đầu vai mình. Đem chính mình nửa ôm trong ngực, thỏa đáng bảo vệ, đi thôi, thanh âm trầm thấp của người đàn ông mang theo nhàn nhạt ôn nhu vang lên ngay bên tai cô. Cẩn thận một chút, chậm thôi, cách chương.